Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Roy cùng Momonga ân oán. Devil Fruit là một loại lực lượng khởi nguồn nhanh nhất, cũng là nhất nhanh và tiện một cái cách. Chỉ cần ăn Devil Fruit là có thể sở hữu bên trong lực lượng. Điểm ấy ai cũng biết. Cũng chính bởi vì biết, cho nên vô số người đều mong mỏi chiếm được Devil Fruit lực lượng. Đặc biệt này cường đại Devil Fruit. Devil Fruit truyền thừa mấy nghìn năm. Có rất nhiều bị đăng ký trong danh sách. Roy may mắn thấy qua Devil Fruit sách tranh. Đây là gặp thả ở trong phòng làm việc. Roy khi dọn dẹp thời điểm ngẫu nhiên chứng kiến. Đối với sách tranh lên Devil Fruit Roy là rất hiếu kỳ. Thế nhưng hắn lại không có nghĩ qua muốn ăn đi. Cảm giác mình đều bái sư gặp rồi, có ăn hay không Devil Fruit cũng không có gì khác nhau. Bằng vào nắm tay cũng có thể đứng ở đỉnh phong. Hina đột nhiên nhỏ giọng ở Roy tai vừa nói. Ngươi thực sự là một tên tạp dịch. Ta vừa mới không phải nói nha. Thật là một tên tạp dịch. Ngươi nhìn ta một chút y phục. Vẫn là quần áo tạp dịch. Roy chỉ lấy y phục của mình nói rằng. Ách, thật sự chính là một tên tạp dịch. Hina rất giật mình. Hina nói rằng, lần này hộ tống bọn họ đi trước tân binh trại huấn luyện là một vị thiếu tướng. Hơn nữa còn là Roy người quen cũ Momonga thiếu tướng. Hiện nay trong hải quân thiếu tướng Momonga cùng Roy quan hệ không tệ. Kuzan cũng là, hai người còn chỉ điểm qua Roy. Đặc biệt Kuzan, Roy một ít bá khí phương diện tu luyện hay là đi tìm qua Kuzan. Bất quá Kuzan cái kia lười biếng cá tính. Rất khó từ trong miệng hắn biết nhiều thứ hơn. Ở trên thuyền một các tân binh xì xào bàn tán. Cũng không có thiếu trở thành hũ nút người giống vậy. Tự giống với như Drake. Cái ý này bên ngoài trở thành hải quân hải tặc con. Liền có vẻ rất quái gở. Ở trong hải quân cũng rất khó dung tiến đến. Momonga thiếu tướng hiển nhiên là nhanh muốn trở thành trung tướng cấp bậc đích nhân vật. Roy thích Momonga nguyên nhân ở chỗ chính nghĩa của hắn kiên trì. Cùng với cái nhân vật này thiết định rất phù hợp khẩu vị của hắn. Gì, Hina cũng ở nơi đây. Momonga chứng kiến Hina kinh ngạc nói. Momonga thiếu tướng tốt, Hina lập tức cúi chào đạo. Hina là Suru trung tướng thủ hạ chính là nữ binh thành viên. Từ nhỏ đã ở hải quân bản bộ lớn lên. Bất quá là đi theo Suru phía sau. Cho nên Roy không có xem qua nàng cũng thuộc về tình huống bình thường. Phải thật tốt tu luyện. Theo Zephyr lão sư có thể học được nhiều thứ hơn. Momonga cười nói. Làm Momonga đến gần phía sau mới nhìn thấy đứng ở Hina phía sau đầu so với Hina ải một chút như vậy. Roy. Hắc hắc hắc. Momonga thiếu tướng. Roy lúng túng cùng Momonga chào hỏi. Xú tiểu quỷ ngươi cũng ở nơi đây. Momonga chứng kiến Roy một khắc kia rui góc trên râu mép đều run rẩy di chuyển. Hiển nhiên là tức giận. Cái kia không có cách nào. Lão đầu có chuyện gì muốn đi làm. Để cho ta theo Zephyr đại tướng tu luyện Rokushiki. Roy cười khổ nói. Hắc hắc hắc. Rốt cục để cho ta bắt được ngươi. Lần này ngươi dự định chạy sao? Momonga cười nói. Hướng về phía Roy lộ ra biểu tình hài hước. Roy khuôn mặt đều nhanh cười cứng. Xem ra Momonga còn không có từ phía trước chuyện kia tiêu tan. Momonga cùng Gap coi như là tương đối lành miệng vị. Hơn nữa Momonga ở Sengoku không thường thường đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm thay thế xô vị trí. Đi theo Gap phía sau. Cùng Kuzan giống nhau. Hai người đi theo Gap phía sau. Bất quá Kuzan ở Buster cô trước trở thành trung tướng. Buster cô phía sau cũng cho hắn trở thành đại tướng chiến công. Momonga bây giờ còn là thiếu tướng cấp bậc. Bất quá thực lực của hắn cùng chiến công cũng đủ rồi. Chờ hải quân thay đổi triều đại phía sau Momonga cũng sẽ trở thành hải quân bản bộ trung tướng một. Trong, cũng chính bởi vì Momonga bình thường theo Gap đi ra ngoài. Đưa tới Roy nhận thức cơ hội của hắn trở nên nhiều. Có hầu hết thời gian hướng hắn thỉnh giáo. Bất quá Momonga làm sao để ý tới Roy. Mỗi lần cũng không để ý Roy. Tức giận Roy ở trong một lần ngẫu nhiên. Đem Momonga râu mép cho ghé pâu rồi. Bây giờ râu mép là hắn hao tốn thời gian rất dài làm lại mọc ra. Các ngươi quen nhau à? Hina kinh ngạc nói. Nhận thức, làm sao có thể không biết ni? Người nói có đúng hay không tiểu quỷ? Momonga cười nói. Đó là, Momonga thiếu tướng ta làm sao sẽ không nhận biết? Nghe nói đều nhanh muốn trở thành bản bộ trung tướng. Vẫn là hải quân chính giữa cao thủ. Ta phòng ngủ chính ôi trao hải quân bản bộ tạp dịch. Làm sao có thể hội không biết như vậy đại nhân vật? Roy cười hì hì nói. Đi. Momonga thiếu tướng nghe được Roy lời nói khí cười nói. Tiểu quỷ ngươi cũng đừng nóng giận. Hải quân Rokushiki ta là không thể dạy ngươi. Gáp trung tướng cũng không có nói muốn dạy hội ngươi. Ta tự nhiên là sẽ không dạy ngươi. Nếu gáp trung tướng để cho ngươi tìm đến Zephyr lão sư. Vậy khẳng định là để cho ngươi học được Rokushiki. Chờ ngươi học được Rokushiki phía sau ước đoán sẽ dạy ngươi bá khí. Cũng tiết kiệm ngươi cả ngày mang theo cái chụp mắt cùng Kuzan một cái đức hạnh. Momonga nói rằng, ta minh bạch, bất quá vì Rokushiki ta có thể đợi 2 năm. Roy dùng ánh mắt u oán trông thấy Momonga. Cái này chuyện không liên quan đến ta rồi. Momonga nhanh chóng xoay người ly khai. Kỳ thực ở 2 năm trước thời điểm Kuzan liền muốn giáo Roy Rokushiki rồi. Làm hải quân bản bộ trung tướng. Kuzan có cái này quyền. Cộng thêm Roy cũng là đức cao trọng vọng. Hải quân trung tướng hậu đại. Học xong Sengoku đại tướng cùng công nguyên soái cũng sẽ không trách tội hắn. Nhưng là, không tìm đường chết thì không phải chết. Chuyện này hết lần này tới lần khác bị Gap đã biết. Cuối cùng bị Gap ngăn lại. Ngay cả Kuzan đều bị Gap đánh một quyền. Mà người mật báo kia, chính là các đứng ở trước mặt hắn Momonga. Phía sau Roy mới đi quát râu mép của hắn. Làm Momonga đi rồi. Hina lui ra phía sau một bước. Nhìn từ trên xuống dưới Roy. Nói tiếp. Hina rất ghét người khác gạt ta. Ngươi là một cái làm cho người ta chán ghét nhân. Thích tin hay không? Ta chính là một cái tạp dịch. Bất quá là gáp trung tướng tạp dịch binh. Roy nói rằng. A hát. Ngươi chính là Sanma trung tướng tôn tử A. Hina hiểu được đạo. Nàng đi theo Suru trung tướng phía sau. Cũng đã nghe nói qua chuyện này. Dù sao Kim Sư Tử tập kích hải quân bản bộ đây chính là một đại sự. Mà làm vì bảo vệ bản bộ hy sinh bản bộ trung tướng Sanma trung tướng cũng nhiều lần bị nhắc tới. Về Sanma trung tướng tôn tử theo gáp trung tướng tu luyện chuyện này đã ở bản bộ truyền lưu. Không biết có bao nhiêu hải quân binh sĩ ước ao. Sự thực liền là như thế rồi. Roy buông tay nói rằng, được rồi, Hina tin tưởng ngươi. Hina phóng khoáng tay khoát lên Roy trên vai nói rằng, không thể không nói nữ hài tử ở thời kỳ trưởng thành thời điểm phát dục chính là nhanh. Cộng thêm Hina lúc đầu cấp tốc một cái chân dài muội tử. Tương lai hải quân một đóa quân hoa nhân vật, đã có mỹ nhân bại hoại. Roy cùng Hina cùng Momonga thiếu tướng nói có thể dùng không ít đến từ chi bộ trẻ tuổi tân nhân hải. Quân rất là ước ao. Đáng tiếc bọn họ đều không phải là sanh ra ở hải quân bản bộ. Không có đãi ngộ này. 3-4 giờ tả hữu, quân hạm đã tới tinh anh doanh. Cái này một kỳ học viên có hơn 300 cái. Trong đó muốn bị loại bỏ hơn 200. Lưu lại 100 cái. Danh ngạch hữu hạn. Ở chiếc quân hạm này người trên đều muốn ở lại tinh anh trong doanh trại. Từ tinh anh trong doanh trại tốt nghiệp đi ra hải quân. Ít nhất, đều có sĩ quan cấp tá khác hệ. Đây đối với rất nhiều người đều trọng yếu phi thường. Có thể thiếu phấn đấu mấy năm. Roy cũng vô cùng hướng tới. Hắn chờ mong đã lâu hải quân Rokushiki gần tới tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.